Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Nhưng mà xe Maybach màu đen lại không động, cũng không có ý rời đi. Cửa sổ xe hạ xuống. Tư Hải Minh khoát tay. Lên cửa sổ xe, không đi vào à? À, Đào Anh Thi liền quay người đi vào chung cư. Vừa đi vừa nghĩ, sao cô lại phải đi vào trước? Không phải là Tư Hải Minh toàn lái xe rời đi trước sao? Đúng là kẻ kỳ lạ. Đào Anh Thi đi vào chung cư không bao lâu, thì Tư Hải Minh mới rời khỏi. Sau khi anh rời đi, Đào Anh Thi liền từ trong chung cư đi ra, cô thở vào một cái. Đi về phía nhà mình, xe Maybach màu đen lái đi được tầm 10 phút, Tư Hải Minh liền lấy điện thoại di động ra, xem vị trí của Đào Anh Thi, lại phát hiện vị trí đang di chuyển, thậm chí, phương hướng không đúng, ngón tay anh gõ vào cửa xe, xe liền dừng lại ven đường, cặp mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào, chấm đỏ trong định vị, nói, quay lại, xe lái đến khu chung cư của Đào Anh Thi thì dừng lại, mà điểm đỏ trên màn hình điện thoại đã bất động. Khu chung cư đang dừng không phải là khu chung cư ánh sáng lúc nãy. Khóe miệng Tư Hải Minh nhếch lên một nụ cười khát máu, thú vị đấy. Đào Anh Thi vừa vào tới nhà, cửa phòng của Di Hà cũng mở ra. Di Hà đi tới hỏi, vừa về à? Vâng, tôi có làm phiền gì không? Đào Anh Thi hỏi, không có, tăng ca hôm nay cũng muộn thật. Đấy, Di Hà đi về phía nhà vệ sinh, nói, tăng ca cũng không muộn, 10 giờ về rồi, nhưng lại bị đồng nghiệp kéo đi ăn. Đào Anh Thi đang nói thì chuông điện thoại vang lên, cô lấy ra xem, thần kinh lập tức trở nên cảnh giác. Sao Tư Hải Minh lại gọi điện thoại cho cô? Đã về rồi mà, cô nghĩ ngờ ấn nút nghe. Alo, tôi có đồ đưa cho cô. Ra đi, muộn rồi. Hay là mai đi, Đào Anh Thi thầm, nghĩ, anh đang nói đùa gì vậy? Vất vả lắm mới về. Đến nhà, giờ lại bắt cô chạy qua chung cư ánh sáng. Không muốn ra cũng được. Tôi đi vào tìm cô. Thấy đừng, bây giờ tôi ra đây. Tư Hải Minh không nói thêm câu gì liền cúp điện thoại. Đào Anh Thi trừng mắt nhìn màn hình. Cái tên, Tư Hải Minh này rốt cuộc lại bị sao nữa? Thứ gì, mà nhất định phải đưa cho cô ngay bây giờ chứ? Di Hà đi ra từ nhà vệ sinh, thấy sắc mặt cô không tốt lắm thì hỏi. Sao vậy, Di Hà, tôi phải ra ngoài một chuyến. Người, đàn ông kia gọi điện thoại cho tôi. Muộn vậy rồi còn gọi cho cô là có chuyện gì? Đào Anh Thi bất đắc dĩ lắc đầu. Ai biết được, anh ta chứ, không hiểu nổi, nhưng mà lại không, thế không đi, Di Hà. Dì ngủ đi, tôi đi một lát là về. Có việc gì thì gọi cho tôi nhé. Dì Hà căn dặn, Đào Anh Thi cười. Không sao đâu dì yên. Tâm, dì mau đi ngủ đi. Nói xong liền đối giày. Đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lúc quay người, nháy mắt bước chân liền. Khựng lại, cả người cứng đơ nhìn lên. Tư Hải Minh, đang đi tới gần cô. Sắc mặt cô dần trở nên trắng bệch. Cả người đều run rẩy. Vì sao Tư Hải Minh lại ở đây? Vì sao, anh lại, biết đến nơi này, mà vừa rồi mình đi từ cánh cửa này ra? Vậy thì, Tư Hải Minh đã biết nơi cô ở rồi. Cô nên làm gì bây giờ? Ánh mắt phòng bị nhìn Tư Hải Minh tới gần. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Nhưng không có, bất kỳ cách gì có thể tự cứu lấy mình. Ô chậm quá, bước chân Tư Hải Minh chậm. Ổn, giống như dã thú đang thong dong bước đi, nguy hiểm khiến cho người ta phải hồn phi phách tán. Đào Anh Thi không kìm được lùi về sau một bước, sau lưng lại là vách tường. Cô trở mắt nhìn, Tư Hải Minh đi tới trước mặt cô, ngừng chân lại, bóng đen cao lớn bao phủ lấy cô. Ngay cả hít, thở cũng đều cảm thấy khó khăn. Anh, vì sao, anh biết nơi này? Tư Hải Minh không trả lời, vươn tay nằm lấy cắm của cô, nhìn chăm chằm, con người màu đen, không mang theo tia nhiệt độ nào. Rốt cuộc cô, còn bao nhiêu bí mật nữa mà tôi không biết. Cách chương.